sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù zombie bùng phát trước, còn mưa sao băng xảy ra sau, nhưng người đàn ông đang khóc thét kia rõ ràng chẳng còn tâm trí để quan tâm đến mối quan hệ nhân quả nữa. Việc virus zombie có liên quan đến trận mưa sao băng này hay không vẫn chưa có kết luận. Nhưng có một điều chắc chắn là sau trận mưa sao băng đó, hệ thống liên lạc toàn cầu hoàn toàn sụp đổ khi còn là một zombie lang thang khắp nơi hóng chuyện. Tiết Linh đã nghe không ít người bàn luận về vấn đề này. Có người nói mưa sao băng đã làm thay đổi từ trường trái đất, dẫn đến việc tín hiệu liên lạc gặp trục trặc. Dù sao thì, tất cả các phương thức liên lạc đều bị cắt đứt, cho đến tận 3 năm sau, vẫn chưa thể khôi phục. Nếu bây giờ mở radio trên xe, vẫn chỉ là một màn tĩnh lặng. Hai bóng dáng, một cao một thấp, cùng ngồi xổm bên bờ hố thiên thạch, cúi đầu nhìn xuống. Ụp ụp, Văn Cửu tắc nhặt một viên đá nhỏ, ném xuống vũng nước bên trong hố. Muốn xuống xem thử không? Biết đâu có thể tìm được thiên thạch. Anh đề nghị, anh nhớ trước đây Tiết Linh rất thích thiên thạch, thậm chí còn hào hứng mua một mặt dây chuyền thiên thạch. Anh nhìn nó cả buổi, cảm thấy chẳng khác gì viên đá ven đường, bèn hỏi. Em có nghĩ cái này là thiên thạch giả không? Tiết Linh đáp, nó là giả mà, thiên thạch thật đâu có rẻ như vậy. Biết giả mà em vẫn mua. Văn Cửu tắc khó hiểu, cũng như khi tôi mua vòng tay chiêu tài thôi. Chẳng lẽ anh thật sự tin nó có thể giúp anh phát tài à? Tiết Linh thản nhiên nói. Chẳng qua chỉ là gửi gắm chút tưởng tượng lãng mạn và niềm hy vọng tốt đẹp. Ai mà tin là thật chứ? Từ đó, Văn Cửu tắc biết cô thích thiên thạch. Sau đó, vì một số tin đồn trên mạng bảo rằng thiên thạch gây ung thư, Tiết Linh đành đau lòng cất mặt dây chuyền đi, đổi sang đeo vòng tay. Cầu thi cử thuận lợi, mua từ chùa, vì khi ấy cô đang đau đầu với kỳ thi, ngày nào cũng thức đến nửa đêm để ôn bài. Tiện thể, cô còn mua cho anh một chiếc vòng bạc cầu. Sức khỏe dồi dào, nhưng đương nhiên Văn Cửu tắc C, H, E, T cũng không chịu đeo. Văn Cửu tắc dẫm lên vách nghiêng của hố thiên thạch, trượt xuống, đá vụn và cát bên dưới cũng là tả rơi theo. Anh chìa tay về phía Tiết Linh, cẩn thận, đưa tay cho tôi. Tiết Linh thấy hơi phiền phức, kiểu hố này thật ra cứ lăn thẳng xuống là nhanh nhất, cô từng làm vậy rồi, dù sao cũng chẳng đau, chẳng bị thương. Nhưng Văn Cửu tắc đang mở tay chờ cô, nên cô đành chậm rãi làm theo ý anh. Xuống đến đáy hố, đứng bên cạnh vũng nước nhỏ. Tiết Linh ngẩng đầu nhìn trời, trên cao xanh thăm thẳm, thời tiết rất đẹp. Văn Cửu tắc đã ngồi xổm xuống, bắt đầu bới đá trên mặt đất, hỏi cô. Nhìn ra viên nào là thiên thạch không? Tiết Linh cũng ngồi xuống, tìm kiếm giữa đống đá. Thật ra cô không định tìm thiên thạch, chỉ muốn nhặt vài viên đá đẹp đẹp là được. Cô chỉ thích thiên thạch hồi bé thôi, lớn lên rồi không còn hứng thú lắm nữa. Trẻ con lần đầu tiếp xúc với vũ trụ, hứng thú với người ngoài hành tinh, không gian, những vì sao cũng là chuyện bình thường. Khi còn nhỏ, Tiết Linh từng xem một bộ phim hoạt hình về một đứa trẻ mồ côi đi tìm người thân. Đứa trẻ đó luôn đeo một viên thiên thạch bên mình, hóa ra cậu ta là một đứa trẻ ngoài hành tinh bị bỏ lại trái đất. Cuối cùng, người thân của cậu đã tìm được viên thiên thạch ấy, lái phi thuyền đến đón cậu về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Linh khi đó còn nhỏ, không tránh khỏi có đôi chút mơ mộng, nghĩ rằng có khi nào mình cũng là một đứa trẻ ngoài hành tinh, và một ngày nào đó, người thân của cô sẽ tìm đến, đưa cô về nhà. Nhưng ngay sau đó, cô lại cảm thấy có lỗi, như thể mình đang ghét bỏ bố mẹ vậy. Vậy nên, cô đã từng nghiêm túc suy nghĩ nếu cha mẹ ngoài hành tinh đến tìm, liệu cô có nên rời xa mẹ ruột của mình không? Chính vì lý do này mà cô thích thiên thạch. Nhưng khi lớn lên lại thấy hơi xấu hổ khi nhắc đến. Khi Văn Cửu tắc hỏi vì sao cô thích thiên thạch, cô giả vờ ra vẻ lãng mạn, còn kể anh nghe về sự hình thành của những vì sao, nói rằng vì vũ trụ rất đẹp, nên cô mới thích thiên thạch. Lúc này đây, khi Văn Cửu tắc nhất quyết phải tìm được một viên thiên thạch thật rồi mới chịu đi, Tiết Linh bắt đầu hối hận vì ngày trước đã cố tỏ ra sâu sắc làm gì. Cô cầm hai viên đá cuội trắng, kéo áo anh, giục anh đi. Văn Cửu tắc để mặc cô kéo căng áo mình, nhưng vẫn không nhúc nhích, tiếp tục bới đá. Nhìn đi, hai viên này của em không phải thiên thạch. Anh khinh bỉ đá cô nhặt được, thấy không, đây mới là thiên thạch. Anh lật ra một viên đá đen, bề mặt có lỗ nhỏ, còn điểm xuyết vài tinh thể lấp lánh. Anh đặt lên tay, hỏi cô, một viên đủ chưa, có cần tìm thêm không? Tiết Linh, anh còn biết thiên thạch thật trông như thế nào nữa chứ? Thôi được rồi, vậy là đủ rồi, đi thôi. Văn Cửu Tắc thắc mắc, sao gấp vậy? Cũng không có gì, chỉ là Tiết Linh lo hố thiên thạch này có phóng xạ, nếu ở lâu quá, Văn Cửu Tắc sẽ gặp vấn đề. Anh vốn đã chẳng bình thường lắm rồi, lỡ bị phóng xạ ảnh hưởng, trở nên kỳ dị hơn thì sao? Nghe thấy áo mình phát ra tiếng rách nhẹ, Văn Cửu Tắc đứng dậy. Được rồi, đi thôi. Tiết Linh nhận viên thiên thạch từ tay anh, đặt lại chỗ cũ rồi vùi xuống. Trả thiên thạch về với hố thiên thạch, cô mới đẩy anh lên trên. Văn Cửu Tắc lên trước, sau đó kéo cô lên. Đúng là công cốc, em đúng kiểu. Giả vờ thích rồng, gặp rồng thật lại sợ không dám lấy. Anh trêu cô, Tiết Linh giơ hai viên đá cuội định ném anh. Văn Cửu Tắc lập tức giơ tay đỡ. Em gấp vậy làm gì? Tôi còn định tối nay cùng em cắm trại ở đây mà. Không muốn ngủ trong, hố trời, này à, miễn đi. Tiết Linh thầm nghĩ, cô đâu phải chưa từng ngủ trong mấy cái hố thiên thạch thế này. Cô không nói cho Văn Cửu Tắc biết, thực ra cô đã thấy mấy hố thiên thạch kiểu này không chỉ một lần. Trên đường từ thành phố Du đến thành phố An Khê, cô đã lạc đường mấy lần, không chỉ từng thấy hố thiên thạch mà còn từng nhìn thấy cả một hố va chạm vệ tinh nữa. Cách chương